Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 17 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 32. Tiêu Phong biết rằng cái chiêu Càn Long hữu hối của ông vừa toàn lực đánh ra, dù là những bậc anh hùng hảo hán nhất trong võ lâm, nếu không có pháp trưởng để chống lại cũng không chịu nổi. Huống chi là một cô bé A Châu ẻo lả thước tha này. Cố nhiên, một chưởng đủ làm cho nàng gãy hết gân cốt, ngũ tạng tan nát. Dù có Tiết thần y ở kề bên cạnh đưa đến cứu chữa, khó lòng mà cứu vãn được tính mạng cho nàng. Mình qua Châu tựa vào lan can cầu, từ từ tụt xuống trên người của Tiêu Phong. Nàng khẽ hỏi, đại ca, tôi có điều lầm lỗi với đại ca có oán giận tôi không? Tiêu Phong lớn tiếng đáp, tôi không có giận nàng. Ta chỉ là giận mình thôi, ta chỉ giận mình thôi. Nói xong, ông mới giơ tay lên, tự đập vào đầu của mình luôn mấy cái. A Châu cử động tay trái, toan nhấc lên cản trở Tiêu Phong, không để cho ông tự tát mình nữa. Nhưng mà tay không có nhấc nổi, nàng liền nói, đại ca hứa với tôi, vĩnh viễn không có được tự hủy hoại thân mình. Tiêu Phong la lên hỏi, tại sao mà nàng? A Châu khẽ đáp, đại ca, cởi áo mà xem vai tả của tôi sẽ rõ. Tiêu Phong cùng với nàng quan sang muôn dặm, tuy cùng đi một đường, cùng trọ một nơi mà thủy chung vẫn giữ lễ giáo. Bây giờ thấy nàng giục mình cởi áo ra, không cần phải tần ngần, A Châu nói, tôi đã là người của đại ca rồi, tấm thân này hoàn toàn thuộc về đại ca. Đại ca mở vai bên trái của tôi sẽ rõ thôi. Tiêu Phong nước mắt chảy quanh, nghe A Châu nói, thần trí vẫn sáng suốt, trong lòng của ông vẫn còn ý niệm đúng đắn. Ông hạ thấp tay trái xuống lưng của nàng, dỗ dàng vận động chân khí, dùng nội lực lên người của nàng, thử xem có vãn hồi được lỗi lầm của mình không. Tay phải của ông từ từ cởi áo của nàng, lộ ra cánh tay và dài bên trái ra. Một tia chớp ngoằn ngoèo sáng rực, Tiêu Phong nhìn rõ, trên vai nõn nà của A Châu có thích một chữ đỏ tươi như máu. Tiêu Phong vừa kinh dị vừa đau lòng, không có dám nhìn lâu, cài áo lại cho nàng, che kín cái bả vai đi. Ông nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng hỏi, chữ đoàn trên vai của nàng có nghĩa là gì vậy? A Châu đáp, khi mà gia gia cùng má má tôi gửi tô cho người khác, có thích trên vai chữ này để về sau dễ nhận. Tiêu Phong hỏi bằng một giọng run run, chữ này? A Châu nói, lúc ban ngày hôm nay trên vai của A Tử Mụi Nương có in dấu ám ký, do đó ông bà ấy đã nhận ra cô chính là con gái của mình. Đại ca có nhìn nhận thấy dấu hiệu đó không? Tiêu Phong đáp, tôi không có tiện để ý vào ám ký đó. A Châu nói, dấu hiệu trên vai của A Tử có thích chữ đoàn, cũng giống hệt chữ đoàn trên vai của tôi đây. Tiêu Phong nghe A Châu nói mới tỉnh ngộ, ông hỏi, nàng là con gái của y sao? Trước kia tôi cũng không biết, từ lúc mà ám hiệu trên vai của A Tử mới hay. A Tử cũng đeo cái sợi dây chuyền giống hệt dây chuyền của tôi. Trên mặt cái khóa dây chuyền có chạm 10 chữ nhỏ. A Thi vừa 10 tuổi, càng lớn càng tinh ranh. Trước tôi vẫn tưởng tên của mình là A Thi, nhưng đó là tên của má má tôi. Má má của tôi họ Nguyễn, ở trong rừng trúc, cho nên người ta kêu bằng Nguyễn Tinh Trúc. Đôi khóa dùng dây chuyền này, ông ngoại của tôi đã làm cho má má của tôi hồi còn nhỏ. Từ khi má má sinh chị em, liền chia cho mỗi đứa một cái để mà đeo vào cổ. Tiêu Phong nói, A Châu, lai lịch của nàng 10 phần tôi đã hiểu đến 7-8 rồi. Nàng đã bị thương nặng lắm rồi. Tôi sẽ bồng nàng đi tìm chỗ trú mưa, tìm cách để mà cứu chữa cho nàng. Câu chuyện này bỏ đó về sau hãy bàn đi, dỗ gì chứ? A Châu nói, không được đâu. Tôi phải thuật rõ cho đại ca biết, chỉ chậm một chút là không kịp đâu. Đại ca, tôi nói hết đã. Tiêu Phong không nỡ trái ý của nàng liền bảo, được, tôi nghe nàng nói đây, có điều nàng chớ có để tâm cho mệt. A Châu mỉm cười nói, đại ca đúng là tử tế quá đi, lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Đại ca thương tôi như vậy, tôi cảm kích vô cùng. Tiêu Phong nói, sau này tôi còn thương nàng gấp trăm nghìn lần mà. A Châu nói, Đại ca thương tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi không có mong đại ca cư xử với tôi hơn thế này nữa. E rằng tôi sẽ phóng túng quá độ, không còn ai cai quản nữa. Đại ca, tôi nấp ở sau nhà, lén nghe gia gia má má cùng gia tử tiểu muội nói chuyện với nhau. Thì ra, gia gia tôi lấy vợ để riêng một nơi. Người cùng với má má của tôi không phải là vợ chồng chính thức. Năm trước người sinh tôi, rồi năm sau mới sinh ra A Tử. Sau gia gia của tôi mới về lại đại lý, má má của tôi giữ lại không có chịu đi, rồi hai người lớn tiếng gây lộn. Má má tôi còn đánh gia gia, nhưng mà gia gia của tôi chỉ chịu đòn không đánh trả. Rốt cuộc chẳng biết làm thế nào, hai người đành phải đi đến chỗ chia tay. Gia pháp nhà ngoại tôi rất là nghiêm ngặt. Ông tôi rất có thể vì chuyện này đã bỏ qua má má của tôi, cho nên má má tôi không có dám đưa chị em tôi về nhà, đem cho người ta nuôi với hy vọng ngày sau có dịp trùng phùng. Sao mới thích vào vai của chị em tôi chữ đoàn để mà dễ nhận. Người nuôi tôi biết má tôi là họ Nguyễn, lại thấy khóa dây chuyền của tôi có khắc một chữ Thi, cho nên kêu tôi bằng Nguyễn Thi. Thực ra tôi họ Đoàn mới đúng. Tiêu Phong càng thêm thương xót nàng, khẽ nói, nàng đúng là một đứa nhỏ đáng thương. A Châu nói, má má của tôi đem cho người khác nuôi, tôi mới hơn một tuổi. Dù tôi không có biết gia gia là ai, mà cả đến má má của tôi cũng không nhận biết. Đại ca, thân thế đại ca cũng tương tự như tôi. Tối hôm đó trong rừng hạnh, tôi đã nghe thấy người ta nói đến hoàn cảnh của đại ca, tôi rất là bùi ngùi trong dạ. Thực ra, vì tôi trong người lại ngẫm đến đại ca cũng là một đứa con khốn nạn như tôi. Giữa lúc ấy, chớp giật liên hồi không ngớt, sấm sét vang trời. Đột nhiên, sét đánh trúng vào một cây to, cây đổ phát ra tiếng rào rào. Hai người tuyệt nhiên không có để ý đến sự vật bên ngoài, những cuộc đại biến của vũ trụ đến đất lỡ, họ cũng không hay. A Châu lại nói, người sát hại gia gia, má má đại ca lại chính là gia gia của tôi. Trời bày ra chi những cái cảnh éo le đau khổ này cho chúng ta chứ? Trời đã độc địa thì chớ, lại khiến cho chính tôi bày lập kế đến hỏi mã phu nhân để cho bà ta phun ra cái tên họ gia gia của tôi. Giả tỷ tôi cải trang làm Bạch Thế Kính đến đánh lừa mã phu nhân không được. Đời nào bà ta chịu đem tên họ của gia gia tôi mà nói ra. Người ta thường nói, bất luận việc gì cũng có trời ở trong. Trước đây tôi không tin như vậy, nhưng mà dễ thường đúng thật. Còn đại ca có tin thế không? Tiêu Phong ngẩng mặt lên nhìn, đầy trời mây đen đã kéo đen nghịch, ánh trăng không còn một tia sáng nào. Một luồng chớp ngoằn ngoèo chiếu sáng cả cánh đồng quan, tựa hồ như nhà trời mở mắt ra vậy. Tiêu Phong cúi đầu ủ rũ, thần trí bâng quâng hỏi A Châu, nàng có tin chắc Đoàn Chính Thuần chính là gia gia của nàng không? A Châu đáp, nhất định không thể sai được. Tôi nghe gia gia cùng với má má của tôi ôm em A Tử vừa khóc vừa kể lể chuyện phóng bỏ chị em của tôi như thế nào. Rồi cả gia gia và má má tôi cũng biểu, còn trời còn đất thì thế nào cũng tìm thấy tôi để mà đưa về. Gia má của tôi có biết đâu rằng người con gái đang nấp ngoài cửa sổ. Đại ca, mới rồi tôi mới giả vờ sinh bệnh, cải trang làm đại ca, đến nói với gia gia của tôi bãi cuộc ước hẹn đêm nay trên cầu đá xanh, và bao nhiêu chuyện đã qua đều xóa bỏ hết. Tôi lại cải trang làm gia gia của tôi đến đây để mà tương hộ với đại ca. Nàng nói đến đây tựa hồ như sắp hết hơi, chỉ còn thở thôi thóp. Chương 33, nhìn nét chữ sinh lòng nghi hoặc. Tiêu Phong dẫn nội kinh vào lòng bàn tay, cố giữ cho A Châu khỏi thoát hết chân lực ra ngoài. Ông xa lệ hỏi, sao mà nàng không bảo với tôi? Nếu tôi biết y là gia gia của nàng. Ông nói dở câu, không biết nói thêm cái gì nữa. Ông không biết Đoàn Chính Thuần chính là thân phụ của A Châu. Giả tỷ ông biết rõ từ trước kẻ thù của mình lại là người cha thân yêu của nàng, thì phải đối phó ra sao? A Châu nói, tôi nghĩ đi nghĩ lại đã nhiều lắm rồi. Đắn đo rất lâu, nhưng mà đại loại biết nói thế nào cho được đây. Chẳng lẽ tôi lại xin đại ca đừng có báo thù cho năm người thân ái của đại ca bị thảm tử sao? Tôi suy đi tính lại, khẩn cầu đại ca một điều vô lý như vậy, liệu đại ca ưng thuận chăng? Tiếng của nàng mỗi lúc một nhỏ đi, ngoài trời vẫn sấm sét ầm ầm không ngớt. Nhưng mà Tiêu Phong nghe mỗi câu nói của A Châu còn động phách hơn sấm sét nhiều. Ông dò đầu bứt tai nói, sao mà nàng không bảo Gia Gia trốn đi nơi khác đừng có đến đây nữa. Nếu Gia Gia là một bậc anh hùng hảo hán, không chịu để cho nàng giả trang ra tôi, ước hẹn với Gia Gia đến một nơi xa xăm và đồng tương hội đến một ngày khác, sao mà nàng lại chịu khổ thân đến vậy chứ? A Châu nói, tôi cũng muốn nhắc nhở đại ca rằng một người có thể đánh chết ai mà thật không phải là bản tâm họ. Cố nhiên đại ca muốn giết tôi, nhưng mà làm lỡ đánh tôi một chưởng. Gia Gia của tôi giết xong thân của đại ca cũng do sự vô ý mà làm nên tội lỗi. Tiêu Phong cúi xuống nhìn hai mắt của nàng. Lúc này những đám mây đen ngẫu nhiên đã tản mát đi, để lộ ánh sáng lờ mờ. Ông thấy mắt của nàng lộ ra xiết bao tình lưu luyến. Ông có cảm tưởng rung động cả tâm can, phát giác ra rằng A Châu là người tình tứ rất sâu đậm. Trước đây mình không có tưởng đến mối tình của nàng đầm thắm đến như vậy. Ông nói, A Châu, tôi coi dường như nàng còn nguyên nhân nào khác, ngoài nguyên nhân muốn cứu phụ thân để mà nhắc nhở cho tôi biết thế nào là vô tâm gây nên tội lỗi. Tôi biết rõ nàng hy sinh đời sống cho tôi mà. Ông đưa tay ẵm người nàng đứng lên. Trời vẫn mưa to, từng dòng nước mưa đổ xuống đầu và tát vào trong mặt ông. A Châu nét mặt bỗng tươi lên, tựa hồ nàng đã thấy Tiêu Phong hiểu rõ thâm ý của mình mà lộ vẻ vui mừng. Nàng tự biết mình đã sắp chết rồi. Tuy nàng không có mong gì tình lang hiểu rõ nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay, bây giờ được ông hiểu rõ như vậy. Tiêu Phong hỏi lại, A Châu, thật sự nàng đã hy sinh vì tôi, có đúng thế không? A Châu đáp, đúng. Tiêu Phong hỏi dồn, vậy là làm sao? Vậy là làm sao? Nàng nói rõ đi. A Châu nói, họ Đoàn nước Đại Lý có môn lục mạch thần kiếm, đại ca đánh chết Trần Nam Dương của họ, khi nào họ chịu bỏ qua? Đại ca. Tiêu Phong giật mình tỉnh ngộ, bất giác hai hàng nước mắt nóng chảy xuống như mưa. A Châu lại nói, tôi xin đại ca một việc, đại ca có ứng cho tôi không? Tiêu Phong đáp, đừng nói là một việc, dù đến trăm việc ngàn việc, tôi nhất ý sẽ y lời. A Châu nói, tôi chỉ có một đứa em gái cùng cha mẹ sinh ra, chúng tôi thuở nhỏ không có được ở cùng nhau, xin đại ca chiếu cố đến nó, tôi lo nó lầm đường lạc lối. Tiêu Phong gượng cười nói, chờ cho ngựa của nàng khỏe hẳn rồi, chúng ta sẽ đi tìm chị em đoàn tụ. A Châu thiều thào nói, chờ cho tôi khỏe hẳn. Tôi khỏe hẳn rồi, đại ca cũng đi ra ngoài ải nhạn môn quan để thả dê chăn cừu. Đại ca liệu em tôi có chịu đi không? Tiêu Phong đáp, tất nhiên là y chịu lắm. Chị ruột cùng với chồng của chị bảo y không chịu sao? Bất thình lình có tiếng người hò vang lên. Một người từ dưới sông chỗ gầm cầu giọt lên, lớn tiếng la. Đẹp mặt chưa? Các người nói cái gì mà chị em ruột, tôi không có đi đâu. Người này thân thể bé nhỏ, mặc áo lội nước, chính là A Tử. Tiêu Phong từ lúc mà lỡ tay đánh A Châu một chưởng, bao tâm trí để cả vào nàng. Bản lãnh như ông, lẽ nào không có phát hiện ra người nấp dưới gầm cầu. Nhưng một là vì mưa to, sấm sét ầm ầm, hai là vì tâm thần rối loạn, cho nên mãi đến lúc A Tử xuất hiện, ông mới biết. Ông giật mình cất tiếng gọi to. A Tử, A Tử, cô lại đây coi chị của cô đi. A Tử biểu môi đáp, ta nấp dưới gầm cầu, định để có chừng ngươi cùng Gia Gia ta đánh nhau quyết chiến. Nào ngờ ngươi nhầm phải tỷ nương của ta, hai người to nhỏ thầm thì, ta không có muốn nghe. Các người đã nói chuyện tình ái với nhau thì chớ, sao mà lại dính cả ta vào? Nàng vừa nói, vừa tiến lại gần. A Châu nói, muội nương, sau này Tiêu đại ca sẽ chiếu cố đến em không có phải hết lòng với đại ca. A Tử cười khanh khách nói, cái thằng cha mang rợ thô lỗ khó coi này, tôi không có thể nhìn nhận y được. Tiêu Phong đang bồng A Châu, định tìm chỗ trú mưa, thì thấy người của nàng dãy lên mấy cái, đầu rũ xuống. Mớ tóc đẹp xõa trên vai của ông, người nàng không nhúc nhích nữa. Tiêu Phong thất kinh kêu lên, A Châu, A Châu! Mạch máu của nàng đã ngừng chảy rồi. Tiêu Phong hoảng hốt, trái tim cơ hồ ngừng đập. Ông để tay lên mũi của nàng, thì thấy nàng đã tắt thở rồi, ông vẫn gọi giật giọng, A Châu, A Châu. Nhưng mà dù ông có gọi đến 100 lần cũng không được nữa. A Tử thấy A Châu đã chết, nàng cũng kinh hãi không có đùa cợt nữa, căm giận rung lên nói, Mi đã đánh chết tỷ nương của ta, Mi đánh chết tỷ nương của ta. Tiêu Phong nói, phải, chính tôi đã đánh chết tỷ nương của cô nên vì tình tỷ mà báo thù đi, cô giết tôi đi, mau, mau lên. Ông hạ tay cho A Châu thấp xuống rồi ưỡn ngực ra kêu lên, cô giết tôi đi. Thật tình, ông mong A Tử cầm dao đâm vào ngực của ông mới thoát khỏi nỗi đau khổ vô tận này. A Tử thấy Tiêu Phong mặt mũi nhăn nhó, gân guốc trông dễ sợ, cũng kêu lên, Mi đừng có giết ta. Tiêu Phong chạy gần tới hai bước, hai tay xé áo đánh soạt một tiếng, áo rách ra hở ngực, ông nói, cô có độc châm, độc chùy, mau, phóng ra giết chết tôi đi. A Tử nhờ ánh chớp lóe lên, trông rõ ngực của Tiêu Phong có đầu con sói xanh, nhè nanh dơ vuốt, hình thù dữ tợn, càng hét lên một tiếng rồi ù té chạy. Tiêu Phong đứng trên cầu đá ngẩn người ra một lúc, tay đập mạnh một cái vào lan can, đánh chát một tiếng, một mảnh thành cầu đã rơi tởm xuống sông. Gan ruột của Tiêu Phong rã rời chẳng khác gì phiến đá rơi khỏi cầu. Ông muốn gào khóc mà khóc không ra tiếng. Một luồng chớp nhoáng soi rõ mặt của A Châu, những cái nét đẹp tha thiết như còn lưu lại trên đôi mí mắt của nàng. Tiêu Phong gào lên một tiếng, A Châu! Rồi ông mới ôm nàng lên, chạy thẳng vào chốn đồng quan. Mưa như trút nước. Tiêu Phong lúc mà chạy lên núi, xuống khe mà ông chẳng có biết thân mình đang ở chỗ nào, loạn như một kẻ điên khùng. Một lúc lâu, sấm sét tạm dừng, nhưng mà vẫn còn mưa to. Phương Đông đã hé bình minh, một lúc sau trời sáng tỏ. Tiêu Phong chạy đã lâu, không biết mỏi mệt là gì. Ông chỉ mong thân mình tàn tạ, chết ngay đi để mà vĩnh viễn được bầu bạn gia châu. Dưới đồng, những người mặc áo tơi cày cuốc qua lại, ai thấy Tiêu Phong vẻ mặt phờ phạc ghê gớm đều không khỏi kinh dị. Ông cứ chạy tràn, chạy ẩu, chẳng có còn biết trời đất là gì nữa, quanh quẩn thế nào chạy vào cầu đá xanh. Tiêu Phong miệng vẫn lảm nhảm, ta sẽ đi tìm Đoàn Chính Thuần, kêu y giết ta đi để báo thù cho con gái của y. Thế rồi ông mới chạy càng nhanh về phía Tiểu Kính Hồ. Chẳng mấy chốc đã đến bên hồ, Tiêu Phong cất tiếng gọi to, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần, ta đã giết con gái của ngươi đây, ngươi ra mà giết ta đi, ta quyết không có đánh trả đâu, ngươi ra đây giết ta mau. Ông cắp ngang A Châu đứng trước rừng Phương Trúc, chờ đã lâu rồi, trong rừng vẫn lặng ngắt như tờ, không thấy ai ra. Tiêu Phong chạy thẳng vào khu rừng, đến trước căn nhà tre, đạp tung cánh cửa bước vào gọi to, Đoàn Chính Thuần, ngươi giết ta đi. Nhưng chỉ là một căn nhà bỏ trống, chẳng còn ai. Ông tìm khắp cả hiên trước hiên sau, cũng không có thấy Đoàn Chính Thuần cùng với bọn thuộc hạ. Cả chủ nhân căn nhà tre này là Nguyễn Tinh Trúc và A Tử cũng không có đó. Những cái đồ trần thiết vẫn còn y nguyên như cũ. Chắc là bọn này hốt hoảng ra đi, không kịp thu dọn cái gì nên bỏ lại. Tiêu Phong nghĩ thầm, phải rồi, A Tử đem tin tức về, chắc hiểu ta sẽ đến giết thân phụ cô để báo thù. Đoàn Chính Thuần tuy là không muốn chạy, nhưng thiếu phụ họ Nguyễn kia cùng với bọn thuộc hạ bắt buộc phải xa chạy cao bay. Ta có lại giết ngươi sao? Ta đến để cho ngươi giết ta mà, ta chỉ mong ngươi giết ta thôi. Tiêu Phong lại la lên, Đoàn Chính Thuần! Âm thanh vang dội cả một góc trời, nhưng chỉ nghe tiếng gió hú, rừng trúc rạc rào, chẳng thấy tiếng người. Bên hồ Tiểu Kính, rừng phượng trúc quạnh quẻ, không một bóng người. Tiêu Phong tưởng chừng như là một khoảng trời đất bao la, chỉ còn lại có một mình. Từ lúc Mã Châu chết đi, ông vẫn ẩm luôn trong lòng, không khi nào mà đặt nàng xuống đất. Và không biết bao nhiêu lần ông đã vận động chỉ công để truyền vào nội thể của nàng. Những mong là trời thương hại như lần trước nàng đã bị trúng kim cương chưởng của trưởng môn phương trượng chùa Tiểu Lâm. Nhưng cái lần đó nàng bị rung chuyển, còn lần này trúng thực một chưởng can long hữu hối của Tiêu Phong đánh giữa ngực, làm sao mà sống được. Qua một lúc nữa, Tiêu Phong càng thêm bàng hoàng. Ông đặt A Châu ngồi xuống trước thềm, vẻ mặt thẫn thờ, từ sáng cho đến trưa, trưa cho đến tối. Bây giờ đã hết mưa, dòm trời xanh ngắt. Ánh tà dương như tỏa chiếu vào người của A Châu. Khi mà Tiêu Phong ở tụ hiền trang đã bị quần hùng dây đánh, anh em phản bạn. Bao người thân thích phân ly, tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà ông không vì thế mà bàng hoàng lo lắng. Lúc này, chính tay của ông đã gây nên một sự lầm lỡ quá lớn, không cách nào phục hồi được. Ông càng nghĩ, càng thấy mình cô đơn hiu quạnh. Ông suy nghĩ đến cuộc sống trên đời, không còn một chút lạc thú nào nữa. A Châu đã chết thay cho thân phụ của nàng, mình không có thể đi tìm Đoàn Chính Thuần để báo thù. Thế thì còn việc gì mà làm? Cơ nghiệp này của cái bang chỉ để xác minh hùng tâm tráng trí trong bao nhiêu năm. Bây giờ không có đáng để cho mình quan hoài nữa. Tiêu Phong chạy ra sau nhà, chợt nhìn thấy một cái bồ cào trên tường, nghĩ bụng. Thôi, ta vĩnh viễn ở đây bầu bạn cùng Gia Châu. Ông mới liền bồng nàng sang tay trái, còn tay phải cầm bồ cào đi vào trong rừng trúc. Ông đào xong cái huyệt, lại đào thêm một cái nữa bằng đầu với cái trước. Đào huyệt xong, Tiêu Phong nghĩ bụng. Song thân của nàng trở lại đây, không biết ngôi mộ nào, có khi nào đào lên xem, chi bằng ta dựng bia mộ lên. Nghĩ vậy, ông bẻ một đoạn trúc bữa ra làm đôi, quay về nhà bếp, lấy dao giót nhẵn, rồi sang phòng mé tay. Trong phòng này có sẵn bút mực, áp tường kê một cái giá sách. Đây chắc là nơi Nguyễn Tinh Trúc ngồi xem sách. Tiêu Phong mài mực, cầm bút viết vào một mảnh trúc dòng chữ: Khất Đan Mãn Phu Tiêu Phong Chi Mộ. Ông lại cầm cái mảnh trúc thứ hai trầm ngâm tự hỏi: Ta viết thế nào đây? Ông toàn viết Tiêu Môn Đoàn Phu Nhân Chi Mộ. Rồi ông lại lắc đầu nói một mình: Không được, tuy nàng có đến ước nghĩa phu thê với ta, song chưa có thành hôn. Lúc chết nàng vẫn còn là con gái trinh bạch, mà kêu bằng phu nhân, chẳng quá ra tiếc mạng nàng sao? Ông lại suy nghĩ một lúc nữa, chưa giải quyết được. Lúc ngẩng đầu lên, ngẫu nhiên để mắt vào một bức tứ bình ở trên vách có viết mấy hàng chữ. Tiêu Phong thuận miệng đọc ngay lên, thì ra là một bài từ đại ý như sau: Sống thu giường điểm mực, tóc phượng rủ bên tai, dung nhan tuấn nhã, vẻ thiên nhiên càng ngắm càng tươi. Tiêu Phong cứ đọc từng chữ một, nhưng mà ông ít xem sách, cho nên chưa thông văn lý, huống chi bài từ này trong đó 7-8 chữ chưa biết. Ông xem cái bài từ này không hiểu dụng ý, dùng để miêu tả đôi mắt đẹp của mỹ nhân. Đoạn trên nói về đôi nam nữ cùng nhau ước định mối tình, còn đoạn dưới nói đến lúc chia tay. Tiêu Phong coi một cách hàm hồ, không để ý đến bài từ nói gì. Ông cứ thuận miệng đọc cho đến hết. Ở phía dưới bài từ có đề mấy dòng chữ lạc khoảng: Khúc sấm viên xuân này để mà tặng trúc muội, che vách nát và để kỷ niệm những ngày mài miệt với người mắt sáng lưng thon, không còn biết đến trời đất, quên cả tháng ngày. Đoàn nhị nước đại lý, đề nhảm lúc say mềm. Đoàn nhị nước đại lý là ai? Thôi phải rồi, Đoàn Chính Thuần đề tặng cho tình nhân y chính là Nguyễn Tinh Trúc. Đây là một thiên tình sử vui tư trước kia của gia gia cùng với má má A Châu. Rồi ông mới tự đặt câu hỏi, tự trả lời. Nhưng mà tại sao y dám đường hoàng treo tại nơi này, không sợ người ta cười cho sao? Phải rồi, ít khi có người đến cái rừng trúc này, bình nhật chỉ có mình má má của nàng ở đây thôi, không chừng Đoàn Chính Thuần qua nơi chốn cũ đem ra treo. Ông mới xem kỹ cái bức tứ bình, thấy cái màu giấy vàng khè liền nói: Bức tứ bình này viết đã có trên mười mấy năm rồi. Tiêu Phong là một người tinh tế, tuy ông đã quyết ý tự sát đặng xuống diêm đài bầu bạn cùng Gia Châu, nhưng một khi ông đã thấy bất luận sự vật gì mà bên trong còn điều kỳ dị chưa hiểu, ông cũng không có chịu bỏ qua. Ông mới tự hỏi: Bây giờ mình viết đề mộ qua Châu thế nào đây? Ông tìm mãi không có ra được danh từ nào vừa ý, liền viết dọn dẹn có bốn chữ: A Châu Chi Mộ. Rồi mới bỏ bút xuống, đứng lên cầm thanh trúc bào cắm ở trước, định bụng chôn táng cho nàng yên rồi mình sẽ tự sát sao. Tiêu Phong ẩm A Châu lên, lại đưa mắt nhìn cái bức tứ bình lần cuối. Bất thình lình, ông nhảy tung người, hoảng hốt la lên với một vẻ kinh dị: Ôi trời, sao lại thế này? Trật rồi, Việc này quá là trật rồi. Đoạn ông bước lại gần, coi kỹ cái bức tứ bình, thấy lối chữ nho nhã thanh lịch, rõ ra con người phú quý. Đồng thời tựa như bên tai có tiếng người nói lớn. Chữ viết trên bức thư kia, thủ lãnh đại ca, gửi cho bàn chúa, so với chữ viết trên bức tứ bình hoàn toàn khác nhau. Có phải là chữ của một người? Tiêu Phong tuy là người không có hiểu văn tự, không biết mẫu bút tích, nhưng chữ viết trên bức tứ bình lộ rõ ra lối lão luyện thúc, còn chữ viết trên bức thư nét gầy mà gần guốc, vừa trông biết ngay do tay của một người võ biền trong đám giang hồ. Hai tên khác nhau đặc biệt, ai trông cũng có thể nhận ra. Tiêu Phong dương cặp mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào bức bình, tựa hồ như muốn tìm thấy ở mấy cái hàng chữ này những điều hoặc là những âm mưu khúc khuất bên trong. Chương 34: Những diễn biến bất ngờ ở rừng Phương Trúc. Tiêu Phong nghĩ quanh nghĩ quẩn, ôn lại chuyện tối hôm đó tại rừng hạnh ngoài thành Vô Tích. Ông đã thấy phong thư kia của thủ lĩnh đại ca viết gửi cho Uông Bằng Chúa. Nhà sư Trí Quang đã dùng ngụy kế xé mất tên người thự danh ở cuối thơ, rồi bỏ vào trong miệng nuốt đi, khiến cho ông không còn cách nào tìm biết người viết thơ là ai. Có điều chữ viết trên bức thơ in sâu vào trong óc ông rõ mồn một. Người viết lá thư kia và người viết bức tứ bình này dưới thự danh là Đoàn Nhị, nước Đại Lý, không phải là một. Điều này chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Ông tự hỏi, hay là gã thủ lãnh đại ca đã mượn người khác viết thư thay mình lá thư kia? Tiêu Phong ngẫm nghĩ một chút rồi tự trả lời. Không thể như thế được, Đoàn Chính Thuần viết bức tứ bình này tỏ rõ con người nho nhã, đúng là một người cầm bút đã quen. Huống chi lại là thơ viết cho Uông Bằng Chúa để nói về một việc tối quan trọng, thì có lý đâu mượn người khác viết thay. Tiêu Phong càng nghi ngờ, ông không ngớt tự nêu ra nhiều nghi vấn. Phải chăng gã thủ lãnh đại ca là Đoàn Chính Thuần, hay là bức tứ bình này không phải của Đoàn Chính Thuần viết? Câu hỏi trên ông chưa có tìm ra câu trả lời, còn câu dưới thì ông cả quyết ngay rằng không có lý nào thế được. Đoàn Nhị, nước Đại Lý, không phải là Đoàn Chính Thuần thì còn ai vào đây mà viết bức thư tình treo trên đó? Ông lại tự hỏi, chẳng lẽ Mã phu nhân lại nói sai? Rồi ông mới nhận thấy điều này càng khó hiểu. Phu nhân vốn không có quen biết Đoàn Chính Thuần, một đằng ở tận biên giới của cõi Nam, một đằng ở miền Bắc. Họ có thù hằn gì với nhau, sao mà bảo phu nhân có ý để lừa ta? Sau khi ông được tin thủ lĩnh đại ca là Đoàn Chính Thuần, thì trong lòng của ông không còn nghi ngờ gì nữa. Từ lúc ngó thấy cái bức tứ bình, thì vô số nghi vấn lại hiện lên trong đầu óc. Giả tỷ cái bức thư kia không phải của Đoàn Chính Thuần viết, thì thủ lĩnh đại ca dĩ nhiên không phải là y. Nếu thủ lĩnh đại ca quả thật không phải là Đoàn Chính Thuần, thì là ai? Tại sao Mã phu nhân bịa đặt nên lời? Hay là trung gian có âm mưu ngụy kế gì đây? Cái điều làm cho ông đau khổ nhất chính là đã đánh chết A Châu. Ông lẩm bẩm một mình. Đã đành, ta đánh chết A Châu chỉ là một vụ ngộ sát. Do ta, vì gia gia của nàng mà chết. Nàng cam tâm tình nguyện như vậy. Trên những cái điều oan ức chưa có tìm ra manh mối thì lại càng chồng chất nghi ngờ nữa. Một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong óc của Tiêu Phong. Sao hôm mình vào đây mà không có phát giác ra cái bức tứ bình này? Nguyên cái bức tứ bình treo ở gian cháy, giả tỷ thủy chung, Tiêu Phong vẫn không có nhìn thấy bức thư này thì tán xong A Châu rồi tự sát. Vụ này đến đây là kết thúc. Ai ngờ mấy lần ông nhìn thấy cái bức tứ bình mà lại tưởng tượng ra giây phút khi mà mình tự sát, cho nên phải dây dưa. Ánh sáng quang lại dần, trời đã hoàng hôn. Bóng ngoài bờ hồ Tiểu Kính lại có tiếng bước chân của hai người đi vào rừng trúc. Hai người này còn ngoài xa, nhưng mà Tiêu Phong rất thính tai, dù chỉ là một tiếng động rất khẽ, ông đã nghe thấy rồi. Tiêu Phong chú ý lắng tai nghe, thì ra hai người đàn bà liền lầm bầm một mình. Đây hẳn là mẹ con của A Tử trở về sao? Ta đang muốn hỏi Đoàn phu nhân xem bức tứ bình này có phải là Đoàn Chính Thuần giết không? Nhưng phu nhân đang căm thù mình về cái tội giết A Châu, chắc là phu nhân muốn giết ta. Ông đã định bụng, dầu có bị Nguyễn Tinh Trúc đâm chết cũng thôi đi, không có trả đòn, nhưng rồi ông lại nghĩ, Nếu A Châu quả là bị chết oan, kẻ giết gia gia cùng má má của ta lại là người khác, con người đại ác này phải gánh thêm một món nợ máu nữa rồi. Vì hắn lại thêm một mạng nữa thác quan. Người vợ rất thân yêu của ta, chính là A Châu, cũng coi như bị hắn giết. Ta không báo được những cái mối thù này, làm sao có thể yên tâm mà tự sát được. Hai người đàn bà đã gần đến nơi, đang đi vào trong rừng trúc. Rồi giây lát, Tiêu Phong nghe rõ tiếng của hai người nói chuyện với nhau. Một người nói, phải cẩn thận nghe, quân tiện nhân này tuy là võ công tầm thường, nhưng mà thị nhiều nguy kế lắm đó. Lại nghe một cô gái nhỏ tuổi hơn đáp lại, bây giờ thị có một mình, đằng này mình hai mẹ con, thế nào mà chả hạ được chứ? Người lớn tuổi nói, thôi im đi, đừng có nói nữa, thấy thị động thủ ngay, đừng có chờ ta đó. Thiếu nữ lại nói, nếu già già biết thì... Người đàn bà lớn tuổi gạt đi. Hứ, mì còn nể gia gia mì sao chứ? Thế rồi hai người không nói gì nữa. Tiêu Phong nghe rõ hai người đi rón rén, nhón gót vào nhà. Một người vào thẳng cửa trước, còn một người quanh ra phía sau, rõ ràng chia ra hai mặt tiền hậu để đánh. Tiêu Phong rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm. Nghe lời của họ nói, thì hai người này không phải là Nguyễn Tình Trúc cùng A Tử, mà dường như họ định vào đây để giết một người đàn bà, có thể chắc là định đến hạ sát Nguyễn Tình Trúc. Nghe giọng cô gái mà bản thân của cô không có tán thành chuyện này. Nghĩ vậy thì nghĩ, nhưng mà ông chẳng có quan tâm đến việc người ta, chỉ cần ngồi ngơ ngẩn xuất thần. Lát sau, bỗng thấy tiếng kẹt cửa, cánh cửa mở ra có người bên phòng. Tiêu Phong không có ngẩng đầu lên, ông thấy hai bàn chân nhỏ nhắn, đi hài đen đến trước mặt của mình, còn cách chừng 4 thước thì dừng bước. Tiếp theo lại thấy cánh cửa sổ phía bên có người đẩy ra, vào đứng gần bên Tiêu Phong. Tiêu Phong vừa nghe thấy tiếng người đó nhảy qua cửa sổ đã biết là hạng võ công tầm thường. Ông đang lúc lòng nguội lạnh như kệ ai vào cũng mặt, chẳng có thèm ngẩng lên trong. Trong đầu óc quay quẩn mấy câu hỏi, thủ lĩnh đại ca có phải là Đoàn Chính Thuần không? Những câu của nhà sư Trí Quang là có ẩn ý gì? Lời nói của Mã phu nhân hư thực thế nào? Thật là những nghi vấn mờ mịt, hết đoán thế này lại nghĩ thế khác. Những cái làn sóng rạc rào quay lộn trong đầu, ruột rối ren bồng bồng. Bỗng nghe thiếu nữ nhỏ tuổi cất tiếng hỏi, người là ai? Con tiện tỳ họ Nguyễn đâu? Tiếng cô the thé, giọng nói đầy vẻ vô lễ. Tiêu Phong không có lý gì đến câu hỏi, ông còn bận nghĩ về tâm sự của mình. Người đàn bà lớn tuổi hỏi bằng một giọng ôn tồn, Tôn Giá có thân thuộc với Nguyễn Tinh Trúc sao? Cô gái nằm chết đó là ai? Nói cho tôi biết đi. Tiêu Phong vẫn làm thinh, thiếu nữ điền tiết hỏi giật giọng, nè, mi câm hay là điếc? Chúng ta đã hỏi bấy nhiêu câu, sao mà không trả lời? Tiêu Phong vẫn làm ngơ, ngồi trơ như phỏng đá. Thiếu nữ dùng cây kiếm cầm trong tay lên, loảng xoảng, rồi mới bước tới nhằm đâm chéo vào huyệt thái dương của Tiêu Phong, chỉ còn cách vài tấc. Cô chỉ đưa thêm mũi kiếm chút nữa, Tiêu Phong đã mất mạng tức khắc. Nhưng cô lẩm bẩm, mi, con giả vờ ngớ ngẩn, ta cho mi nếm mùi lưỡi kiếm này. Cô có biết đâu rằng Tiêu Phong đã không có coi sự nguy hiểm đến bản thân vào đâu nữa, chỉ nghĩ đến giải quyết mấy vấn đề nghi ngờ. Thiếu nữ không thấy Tiêu Phong hé răng hé lợi liền phóng kiếm. Nhưng mục đích của cô chẳng qua là hỏi ra tin tức của Nguyễn Tinh Trúc, chứ thật ra không có ý giết Tiêu Phong, cho nên mũi kiếm phóng trệch đi một chút, chỉ sượt qua cổ cách chừng 1 tấc. Tiêu Phong nghe rõ cái đường mũi kiếm đi chệch, không thèm né tránh, thản nhiên như không có gì. Hai mẹ con cô gái thấy vậy không khỏi kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Thiếu nữ hỏi mẹ, này, má má, hay là gã này là một đứa si ngốc? Người đàn bà lớn tuổi đáp, có lẽ y giả vờ thôi, trong nhà con tiện nhân này có còn ai đâu, hãy đập cho y một đao rồi khảo đã. Nói xong, mụ đưa tay trái lên, cầm đao nhằm vào bả vai của Tiêu Phong chém xuống. Tiêu Phong khi nào để cho mụ chém trúng? Ông thấy đao cắm gần bả vai chừng nửa thước, liền đưa tay phải ra phía trước, dùng hai tay kẹp lấy sống đao. Thanh đao dường như bị đóng đinh vào không gian, không có chém xuống được. Tiêu Phong dẫn chỉ lực đẩy mạnh về phía trước. Đốc đao đụng trúng yếu huyệt trên vai của mụ, khiến cho mụ không còn nhúc nhích được nữa. Tiêu Phong tiện đà tay đập mạnh một cái, có tiếng cách cách vang lên, thanh đao đã gãy làm đôi. Ông liền quăng xuống đất, thủy chung không ngẩng đầu lên nhìn mụ đàn bà kia. Thiếu nữ thấy ông vừa ra tay đã khắc chế mẫu thần, bất giác gã kinh nhảy lùi lại. Rồi liên thanh vang lên, đoản kiếm đã tiến nhằm Tiêu Phong phóng tới. Tiêu Phong lượm mảnh đao gãy khoa lên, bao mũi phi tiêu đã lả tả rớt xuống. Ông lại dùng tay liền cái mảnh đao gãy ra đánh một tiếng, chui đao trúng vào lưng của thiếu nữ. Thiếu nữ rú lên một tiếng, ô chào. Huyệt đạo của cô đã bị đốc đao liền trúng, người cô cứng đờ. Người đàn bà luống tuổi thất kinh hỏi, sao, con có bị thương không? Thiếu nữ đáp, đốc đao đụng vào vai khá đau nhưng mà chưa đến nỗi bị thương. Con đã bị hắn ném trúng huyệt kinh môn rồi. Người đàn bà lớn tuổi nói, ta cũng đã bị hắn điểm trúng huyệt trung phu, gã này võ công lợi hại lắm. Thiếu nữ nói, má má, gã này là ai? Sao mà hắn không có đứng lên, đã kềm chế được mẹ con ta rồi? Con xem dường như hắn dùng tà thuật gì vậy? Mụ đàn bà đã bị khắc chế, không dám hung hăng nữa, đành sử nhũng nói, Tôn giá cùng với mẹ con tôi vốn không có thù oán gì. Vừa rồi tôi đã mạo phạm Tôn giá, chúng tôi hối hận rồi, xin Tôn giá rộng lượng nới tay cho. Thiếu nữ vội nói, không không, ta thua thì đành chịu, hà tất phải năn nỉ hắn chứ. Rồi quay sang bảo Tiêu Phong, người có giỏi chém chết cô nương này đi thì ta mới thôi. Tiêu Phong nghe hai người nói một cách lờ mờ, chỉ biết đại khái là người mẹ năn nỉ xin tha, song cô con gái lại với cái giọng bướng bỉnh quật cường. Nhưng mà ông tai nọ chuồn qua tai kia, chẳng câu nào để trong lòng. Lúc này trong nhà đã lờ mờ tối, qua một hồi trời đã tối mịt. Tiêu Phong thủy chung vẫn ngồi yên một chỗ, không xê dịch chút nào. Bình Nhật, ông là một người sáng suốt mẫn tiệp, dù gặp việc gì khó giải quyết đến đâu, ông cũng quyết đoán rất mau lẹ. Gặp việc không thể tra xét cho ra sự thật ngay thì tạm gác một bên, không có chần chờ do dự. Song hôm nay đã lầm lỡ đánh chết A Châu, trong lòng bi ai đến cực điểm, vẻ mặt bơ phờ, ngơ ngác như là người điên khùng mất trí, không giữ được thái độ cả quyết như trước. Người đàn bà khẽ bảo con, nè, con thử dẫn chân khí rồi khai thông huyệt Hoàng Khiêu, chưởng huyệt Phong Thị coi. Không chừng làm như vậy sẽ chuyển động đến các kinh mạch, cởi mở được huyệt đạo đã bị phong tỏa cũng nên. Thiếu nữ nói, con đã làm rồi nhưng mà chẳng ăn thua. Thiếu phụ bỗng nói, có người vào. Qua có tiếng bước chân lạo xạo, rồi một người đẩy cửa bước vào, và cũng là một người đàn bà. Người đàn bà mới vào lấy đá lửa bật lên, châm ngọn đèn vào xong, xoay mình lại chợt nhìn thấy Tiêu Phong, A Châu và hai người đàn bà nữa, không khỏi buộc miệng la lên một tiếng ô chào kinh dị. Thiếu phụ yên trí, trong nhà không có ai, bất thình lình trông thấy bốn người, kẻ nằm người ngồi, chẳng có ai nhúc nhích, bất giác giật mình. Tay của bà đang cầm mấy viên đá lửa bỗng rung lên rơi tạch xuống đất. Thiếu phụ đến trước đột nhiên hét to lên, Nguyễn Tinh Trúc, mi. Người đàn bà vào sau chính là Nguyễn Tinh Trúc. Bà quay lại thấy người gọi rõ tên tuổi của mình, vừa rồi chính là cái mụ nạ dòng. Bà còn có một cô con gái toàn thân giận đồ đen, cả hai xinh đẹp mà bà chưa gặp qua bao giờ. Nguyễn Tinh Trúc nói, đúng đó, ta đây họ Nguyễn, còn hai vị là ai? Thiếu phụ bị điểm huyệt nằm trơ, không có nhúc nhích được nên không chịu xưng tên họ của mình cho Nguyễn Tinh Trúc nghe. Mà mắt nhìn lườm lườm vào mặt của bà. Nguyễn Tinh Trúc quay sang hỏi Tiêu Phong, Kiều Bang Chúa, các hạ đã đánh chết tiện nữ còn vào đây làm chi? Ôi trời, là con, tội nghiệp cho con tôi mà. Bà vừa gọi vừa khóc róng lên, nhảy sổ ôm thi thể của A Châu. Tiêu Phong ngồi thụng mặt ra nhìn, hồi lâu buồn rầu nói, Đoàn phu nhân, tôi gây nên tội ác ngập đầu, xin phu nhân chém chết tôi đi. Nguyễn Tinh Trúc vừa khóc vừa nói, dù tôi có chém chết ngài thì đứa con gái xấu số của tôi cũng không có sống lại được nữa. Bà vừa kể vừa khóc, A Châu, ta đã đem con ra ngoài ải nhạn môn quan cho người ta nuôi, tưởng rằng trời kia có ngày thương hại mà. Lúc này Tiêu Phong đầu óc đang mê muội rối bời. Hồi lâu ông mới giật mình hỏi, Phu nhân nói cái gì? Ngoài ải nhãn môn quan sao? Nguyễn Tình Trúc khóc đáp. Các hạ biết rồi sao? Còn hỏi chi nữa? A Châu là đứa con tư sinh, tôi không có dám đưa nó về nhà, đem ra ngoài ải nhãn môn quan cho người ta nuôi đó. Tiêu Phong nói bằng một giọng run run. Hôm qua, tại hạ hỏi Đoàn Dương gia, phải chăng người đã làm một việc tội lỗi ngoài ải nhãn môn quan? Dương gia thẳng thắn nhận ngay, không có quý kỵ gì. Đồng thời phu nhân cũng đỏ mặt lên hỏi, tại sao mà tại hạ biết việc đó? Bây giờ xin hỏi phu nhân, cái việc tội lỗi ngoài ải nhãn môn quan đó có phải là việc đem A Châu cho người khác nuôi không? Nguyễn Tinh Trúc nổi giận nói, tôi đã bị lương tâm cắn rứt về chuyện đó còn chưa đủ sao? Thiên hạ muốn coi tôi là một hạng đàn bà tệ hơn thế nữa, chỉ chuyên làm nên tội ác hay sao? Bà vừa thẹn vừa giận Tiêu Phong đến cực điểm, nhưng mà lại sợ võ công của ông ghê gớm, không có dám động thủ, đành phải buông lời trách móc cho bớt giận. Tiêu Phong ngồi suốt thần một lúc, đột nhiên giơ tay tự đánh bóp bóp vào mặt của mình luôn mấy cái. Nguyễn Tình Trúc cả kinh, đứng phắt dậy, nhảy lùi lại phía sau hai bước. Tiêu Phong ra sức tát vào mặt của mình rất mạnh. Ông tát mạnh đến nỗi chỉ trong khoảnh khắc, hai má đã sưng víu lên. Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng. U cha! Rồi một người đẩy cửa bước vào cất tiếng gọi. Má má! Thảo lấy bức tứ bình rồi. Chưa có dứt lời, người này thấy trong nhà có người, lại thấy Tiêu Phong đang tự tát mình không ngớt, không khỏi kinh ngạc, đứng trước mặt ra mà nhìn. Tiêu Phong mặt mũi sưng húp, chỗ nát nhừ, mồ hôi hòa với máu tươi chảy ra khắp cả. Máu tươi không ngớt chảy ra bắn tung tóe. Trên vách, mặt bàn, chân ghế, chỗ nào cũng có giấy máu. Cả bức tứ bình treo trên vách cũng lỗ chỗ những cái vết máu đỏ. Nguyễn Tình Trúc không nỡ nhìn những cái hiện trạng thảm hại này, bèn nhắm mắt lại, bên tai vẫn nghe tiếng bóp bóp rùng rợn. Bà mới la lên, các hạ dừng tay thôi, các hạ đừng có đánh nữa. A Tử hét lên, ngươi đã làm quen ố cái bức tứ bình có thủ bút của gia gia ta trên đó, ta bắt đền ngươi đó. Cô nhảy tót lên mặt bàn, tháo bức tứ bình treo trên vách xuống. Hai mẹ con của Nguyễn Tình Trúc đã ra đi, nhưng mà quên bức tứ bình phải trở lại lấy. Tiêu Phong nghe A Tử nói giật mình, dừng tay không có tát nữa. Ông nói, Đoàn Nhị nước đại lý để bức tứ bình đó có phải là Đoàn Chính Thuần không? Nguyễn Tình Trúc đáp, không phải chàng thì còn ai vào đấy? Đề cập đến Đoàn Chính Thuần, nét mặt của phu nhân bất giác lộ ra một mối thâm tình đầy kiêu ngạo. Mấy câu bà ta nói giải mối nghi ngờ cho Tiêu Phong. Ông mới kết luận, người giết cái bức tứ bình này đúng là Đoàn Chính Thuần. Người giết bức thư kia không phải là Đoàn Chính Thuần. Gã thủ lĩnh đại ca chắc không phải là Đoàn Chính Thuần. Do kết luận trên đây, trong lòng nảy ra một ý nghĩ khác. Sở dĩ Mã phu nhân đổ oan cho Đoàn Chính Thuần là vì bên trong còn có một mối quẫn tình rất trọng đại, chứ chẳng không. Bây giờ, trước hết ta phải gỡ xong mối bồng bông này, rồi thì bao nhiêu cái vụ khác sẽ ra manh mối. Tiêu Phong nghĩ vậy, lập tức bỏ ý niệm tự mình hủy thân mình. Vừa rồi vì giận mình quá độ, ông đã tự tát vào mặt của mình. Tuy máu tươi chảy lên láng, nhưng mà cũng nhờ đó, những nỗi uất hận đau thương phát tiết ra được đôi phần. Tiêu Phong ôm lấy thi thể của A Châu đứng dậy. Chưa nói gì, A Tử đã trông thấy hai mảnh trúc có viết chữ làm mộ chi. Cô bật cười nói, thảo nào ngoài kia đào hai cái quyệt, ta đang nghi ngờ chưa hiểu. Té ra ngươi định chết theo tỷ nương của ta cùng tán một nơi sao? Ngươi cũng là hạng đa tình lắm nha. Tiêu Phong nói, ta đã lỡ trúng phải độc kế của gian nhân đánh chết A Châu rồi. Bây giờ còn tìm kẻ gian để báo thù cho nàng xong rồi mới yên tâm theo nàng xuống Diêm Đài. A Tử hỏi, gian nhân là ai? Tiêu Phong đáp, hiện giờ tôi cũng chưa biết, có điều phải đi điều tra. Nói xong ôm A Châu cứ thế mà chạy luôn. A Tử ngơ ngác hỏi, nè, ngươi cứ ôm thi thể của tỷ nương ta để mà đi tìm thù nhân sao? Tiêu Phong ngẩn người ra một lúc, trong dạ phân dần chưa quyết định ra sao, rồi ông mới nghĩ, nếu mình ôm thi thể của nàng ra đi, đường xa dịu dợi hàng ngàn dặm thì bất tiện thật, nhưng mà bỏ nàng lại khó nổi dứt tình cho cam. Tiêu Phong ngơ ngẩn nhìn A Châu, máu và nước mắt tưới mặt ông tầm tã nhỏ xuống. Nước mắt trộn với máu biến thành một dòng nước đỏ hung hùng đọng lại trên mặt lợt lạc của A Châu, thật là quyết tâm ly. Nguyễn Tình Trúc thấy ông thương tâm quá đỗi, bao nhiêu sự căm hận ông đều tiêu tan hết, bà khuyên giải. Kiều Ban Chúa, dù sao bình đã dở rồi, không còn cách nào mà vãn hồi được đâu, các hạ... Bà muốn khuyên giải, nhưng mà chính bà lại khóc rống lên, rồi bà tự trách. Trăm điều ngang ngửa vì tôi, đúng là tự tôi mà ra cả. Tại sao mà tôi đem cái đứa con yêu quý gửi cho người khác chứ? Thiếu nữ bị Tiêu Phong điểm nguyệt cũng xen vào. Đúng là tại mi chẳng ra gì, vợ chồng của người ta đang tử tế với nhau, sao mi đâm vào tranh cướp để gây nỗi chia ly cho gia đình của người ta? Nguyễn Tình Trúc ngẩng đầu nhìn thiếu nữ rồi mới hỏi, sao mà cô nương lại nói thế, cô lại? Thiếu nữ nói, mi là giống hồ ly yêu quái, mi đã làm cho má má của ta cực kỳ đau khổ, khổ cả cho ta nữa. A Tử thấy thiếu nữ buông lời sỉ nhục mẫu thân của mình, giơ tay lên toan tát vào mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ đã bị điểm nguyệt không có nhúc nhích được, trông thấy chưởng đánh tới mà không có cách nào tránh né, thì Nguyễn Tình Trúc vội nắm giữ A Tử lại nói, A Tử không có được lỗ mãn. Bà nhìn thiếu phụ một lần nữa, đột nhiên tỉnh ngộ nói, phải rồi, tôi trong hiền tỷ tay cầm song đao mới nhớ ra, hiền tỷ là Tu La Đao, Tần Hồng Miên hiền tỷ nương. Nguyên thiếu phụ nạ dòng này chính là Tu La Đao Tần Hồng Miên, đã bị Đoàn Chính Thuần bỏ rơi, còn thiếu nữ áo đen kia là con gái ruột của bà, tên gọi Mộc Nguyễn Thanh. Máu ghen của Tần Hồng Miên kể cũng lạ đời. Bà không có quán trách Đoàn Chính Thuần là con người bạc tình lẳng lơ, ra tuồng ong bướm giật giờ. Đi đến đâu, vợ con đến đó, bà lại thù hận người đàn bà khác, đã dở thói trăng hoa quyến rũ, chiếm đoạt mất tình lang. Tần Hồng Miên chờ cho Mộc Nguyễn Thanh khôn lớn, thành thuộc võ nghệ rồi, cho nó xuống núi, đi hành thích vợ chính thất của Đoàn Chính Thuần là Thư Bạch Phụng. Sau khi biết Đoàn Chính Thuần còn có một mối tình nhân tên gọi Nguyễn Tinh Trúc, ẩn cư tại rừng Phương Trúc gần Tiểu Kính Hồ, bà mới tìm đến để toàn hạ sát. Mộc Nguyễn Thanh từ khi mà phát giác ra Đoàn Dự chính là anh ruột cùng cha khác mẹ với mình, mối lương duyên không thể thành tựu được, rất là buồn bực ra đi, lại len lỏi vào chốn giang hồ, nhúng tay vào việc giết người. Tần Hồng Miên được tin phải đi tìm nàng, hai mẹ con mới dắt nhau đến Tiểu Kính Hồ. Không ngờ vào đây lại gặp Tiêu Phong, đã bị ông điểm nguyệt như người bị trói cả chân tay, không có nhúc nhích được. Tần Hồng Miên thấy Nguyễn Tinh Trúc đã nhận ra mình, bà giận dữ quát lên, phải, ta đây là Tần Hồng Miên, ai mượn ngươi kêu la ta là tỷ nương chứ? Nguyễn Tinh Trúc vốn tính giả quyệt, khác hẳn với Tần Hồng Miên ở chỗ không có nóng nảy lỗ mãn, bà chưa đoán Tần Hồng Miên làm chuyện gì. Nhưng mà sợ tình địch sau đây gặp Đoàn Chính Thuần, việc cũ sẽ bốc cháy, liền mới cười nói với một giọng rất là thân mật ngọt ngào. Phải rồi, tôi lỡ lời, nói lầm mất, tuổi mình còn kém, còn nhan sắc của mình, nguyệt thẹn qua nhường, trách nào mà Đoàn Chính Thuần phải mê tơi. Mình là em tôi mới phải chứ, vậy bây giờ tôi xin đáp Tần gia muội nương. Hàng ngày, Đoàn Lan hằng tưởng nhớ đến muội nương, không lúc nào mà quay cả. Ta mừng thầm cho muội thật là tốt phước. Người ta thường nói rằng, nói ngọt thì lọt đến xương. Tần Hồng Miên nghe Nguyễn Tinh Trúc khen mình đẹp, quả là kinh khí đã hạ xuống ba phần. Khi mà nghe bà ta nói, Đoàn Chính Thuần ngài tưởng nhớ đến mình, lửa giận giảm đi ba phần nữa, nhưng mà vẫn lên mặt khôn ngoan nói, ta đây không có ưa những kẻ miệng thơm thớt và ớt như ngươi. Nguyễn Tinh Trúc quay ra phỉnh thiếu nữ, còn cái vị cô nương đây có phải chăng là lệnh ái? Chà, đột ngột cái vị thiên kim nguyệt thẹn qua nhường, sao mà Tần gia muội nương lại sinh ra một cô gái xinh đẹp đến thế? Các bạn vừa nghe xong tập 17 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.